Chương 2439, Sở Hầu ra dạ tâm, 2. Hắn hung hăng một trưởng vỗ tại bàn gỗ tử đàn tử bên trên, bành một thanh âm vang lên, cái bàn ứng thanh vỡ thành một phấn, tan mất tàn thi trong huyết trì. Đám phế vật kia, còn không có tra ra thân phận của Diệp Lương Thần sao? Lô Du lắc đầu, Diệp Lương Thần là Thiên Quang Khư đặc cấp người sử dụng, Thiên Quang Khư đối nàng bảo hộ phi thường nghiêm mật. Tất cả liên quan tới nàng bí mật tin tức, Thiên Quang Khư ngay cả nói đều không cho phép nhân nói ra. Long đẳng bên kia chúng ta QNZ điều tra, không có tìm được bất luận cái gì cùng Diệp Lương Thần tương xứng người, nhất thời thực sự không có manh mối tự. Nhưng có thể khẳng định, Diệp Lương Thần cùng Long đẳng tuyệt đối quan hệ không y tờ. Hắn tròng mắt quay mồng mồng chuyện, khẽ cười nói, lần này hầu ra ngài bức bách Long đẳng học viện cùng chúng ta đánh cược, nước cờ này thật sự là đi rất hợp. Long đẳng bản thân là không có cường đại luyện đan sư. Ta đoán cái này Diệp Lương Thần sẽ tham gia đan dược thi đấu, chính là thụ Long Đằng nhờ vả. Lần tranh tài này, nếu là chúng ta thắng, kia lục tinh tháp cùng hồng hoang tháp chính là chúng ta. Thuộc hạ nghe nói, tại hồng hoang tháp bên trong tu luyện, có không tưởng tượng nổi thần dị hiệu quả, nói không chừng đối hầu ra ngài QNZ hữu ích. Coi như chúng ta thua, kia Diệp Lương Thần dù sao cũng phải đến Lam Thị Đế Quốc Hoàng Cung tham gia giai đoạn thứ 2 trận chung kết ra đến lúc đó. Thân phận của nàng còn giấu được sao? Thậm chí Liên Thế Tử cũng có thể một lần nữa bị hầu ra ngài nắm ở trong tay. Nghe được Lô Du phân tích, Sở Tân Viêm trong mắt kia cháy bỏng ngang ngược cảm xúc mới chậm rãi rút đi, hóa thành kích động cùng vẻ khát vọng. Chỉ cần biết thân phận của Diệp Lương Thần, liền đại biểu hắn đồng thời đạt được Huyền Thiên Châu cùng Dược Vương truyền thừa. Đến lúc đó, còn sâu không giải được khốn cục trước mắt sao? Sở Tân Viêm yếu ớt nói, thân phận của Diệp Lương Thần ta muốn biết, Hồng Hoang Tháp cùng Lục Tinh Tháp ta cũng phải. Đây là tự nhiên. Lô Du cười nói, lục tinh tháp cùng hồng hoang tháp, thế nhưng là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ bảo bối, Long Đằng chỉ là một cái bồi dưỡng tu sĩ kim đan học viện, có tư cách gì có được bọn hắn. Hầu gia yên tâm đi, có vị kia tiên cơ tại, chúng ta nhất định có thể thắng được. Sở Tân Viêm nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, tiên cơ ngươi xác định nàng có thể thắng được Diệp Lương Thần bây giờ tại Thiên Quang Khư bên trong, Diệp Lương Thần danh khí. Thế nhưng là so với nàng đại thưởng nhiều lắm. Vừa mới bị hắn trực tiếp bóp nát thủ hạ, chính là hướng hắn báo cáo Đồng Ngọc Long cùng Lãnh Thanh Uyển tại Thiên Quang Khư bên trong thất bại. Sở Tân Viêm làm sao QNZ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiếu nữ, cũng không biết từ cái kia xó xỉnh xuất hiện, vậy mà lại có như thế lớn năng lực, lần lượt phá hư kế hoạch của nàng. Mà cái kia cái gọi là tu tiên đại lục tiên cơ, biểu hiện thanh cao như vậy tự ngạo. Trên thực tế vợ y ma như thế không chịu nổi một kích. Lô Du lại là quỷ bí cười một tiếng, hạ giọng nói, hầu ra, Diệp Lương Thần danh khí lớn, đây chẳng qua là bởi vì, Thiên Quang Khư đám người kia chưa thấy qua tiên cơ chân thực dung mạo, cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Sở Tân Viêm lộ ra vẻ kinh ngạc. Lô Du lập tức tiến lên hai bước, ghé vào lô thai hắn thấp giọng dì thai vài câu. Sở Tân Viêm hai mắt đột nhiên trợn to, kích động nói, lời của ngươi nói thật chứ? Thiên chân vạn sắc Lô Du liếm môi một cái, đè nén dục vọng trong lòng, yếu ớt nói, thuộc hạ tận mắt qua dưới khăn che mặt gương mặt kia, quả nhiên nên được huynh thành chi danh dạng này tuyệt sắc vưu vật, nếu có thể để hắn đùa nghịch một đùa nghịch, nghe một chút nàng tiếng la khóc, quả nhiên là tại nguyện là đủ. Bất quá Lô Du từ trước đến nay biết nặng nhẹ, cho nên lập tức liền thu liễm tâm thần, bây giờ, tiên cơ rốt cục kìm nén không được. Chuẩn bị tại Thiên Quang Khư công khai thân phận chân thật của nàng tấu chương xong.